Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 109, Hưu Linh Kim Đỉnh rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Gocchuyenaudio.com. Phong Nhi, con đã đến, vi sư biết con nhất định vì chuyện đêm nay mà đến. Thiên Trung Thao đứng dậy, chắp tay xoay người, đưa lưng về phía Mộc Thành Phong. Vâng, sư phụ, Phong Nhi đích thị vì việc đêm nay mà đến. Với tu vi của sư phụ, Lam Mân Côi nhất định không phải đối thủ của người. Sư phụ vì sao người lại không đoạt được Hưu Linh Kim Đỉnh và Song Dực Xà? Mộc Thành Phong nói không cố kỵ, cũng không sợ chọc giận Thiên Trung Thao. Đã có được Lam Dịch Dịch uy hiếp Lam Mân Côi, đáng lẽ không cần hao nhiều khí lực đã có thể giải quyết mọi chuyện. Sư phụ sao người lại không chiến mà về? Hừ, vi sư cho rằng đêm nay sẽ giải quyết êm đềm. Không ngờ chậm trễ một bước, Lam Mân Côi đã ngự khế xong với Song Dực Xà. Điều bất ngờ nhất là nửa đường xuất hiện một tên Trần Giảo Kim. Tu vi và tốc độ đều rất cao, trong chớp mắt đã cướp mất hài tử của Lam Mân Côi trong tay vi sư. Hơn nữa Huyền Cơ Tử lại có mặt ở đó, ít không chống lại đông, chỉ có thể trở về tính bước tiếp theo. Thiên Trung Thao ngữ khí tức giận, đêm nay đúng là bất lợi. Mộc Thành Phong nhíu mày, cho dù không đoạt được Song Dực Xà, vậy đáng lẽ phải lấy được Hưu Linh Kim Đỉnh chứ? Hưu Linh Kim Đỉnh là sau khi bọn họ đến Lam Mân Côi mới ước khế. Sư phụ, vậy còn Hưu Linh Kim Đỉnh? Phong Nhi, Hưu Linh Kim Đỉnh càng không nên nhắc nữa. Hưu Linh Kim Đỉnh đó rất có linh tính, cư nhiên có thể nói chuyện, hơn nữa còn có khả năng hiện nguyên hình, khi Lam Ninh Nhi còn tạ thế. Chưa từng đồn truyền việc Hưu Linh Kim Đỉnh có đỉnh hồn. Chỉ biết đan dược được luyện ra từ Kim Đỉnh này đều thuộc hàng thánh cấp. Là vi sư chưa tìm hiểu rõ. Thiên Trung Thao xoay người lại nhìn Mộc Thành Phong. Cũng không vì chuyện đêm nay mà cảm thấy mất mặt. Thắng bại là chuyện thường tình. Hắn cũng không vì thế mà so đo. Sao, sư phụ, thiên hạ thật sự có đỉnh hồn luyện đan đỉnh sao? Đây đều không phải trong truyền thuyết. Là thật ư, Mộc Thành Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Hưu Linh Kim Đỉnh đó đêm nay hắn đã thấy. Rất nhỏ, nhưng vô cùng tinh tế. Không ngờ còn biết nói. Đáng hận, chuyện tốt trong thiên hạ đều để Lam Mân Côi gặp được. Không sai, thiên hạ thật sự có sự tồn tại của đỉnh hồn. Cũng chỉ vì Hưu Linh Kim Đỉnh có tư tưởng riêng của nó. Nên đêm nay sư phụ đã vụt mất cơ hội. Không đoạt được Hưu Linh Kim Đỉnh, chính bản thân nó tự chọn chủ nhân. Phong Nhi, cách duy nhất trước mắt để đoạt được Hưu Linh Kim Đỉnh là giết chết Lam Mân Côi. Hưu Linh Kim Đỉnh là thiên niên Kim Đỉnh, hấp thụ ngự khí thuần khiết của thiên hạ, tu vi càng không thể xem thường, là đan đỉnh duy nhất trong thiên hạ để luyện chế thọ nguyên đan. Thọ nguyên đan, thuốc trường sinh, Thiên Trung Thao nhìn Mộc Thành Phong trầm mặc nói. Chưa đạt mục đích bất chấp thủ đoạn, đó là tác phong hành sự trước giờ của hắn. Hắn không quan tâm người khác nghĩ ra sao, hắn chỉ quan tâm kết quả. Hưu Linh Kim Đỉnh đó linh tính như vậy, nhất định có thể luyện ra truy mệnh hoàn hồn đan trong truyền thuyết. Có thể khởi tử hồi sinh, là đan dược mà cả đời luyện đan sư khát khao luyện ra. Với tư cách là luyện đan sư, hắn cũng muốn thử, một là vì mình. Hai là, có thể chứng minh năng lực của Thiên Trung Thao hắn với thiên hạ. Giết Lam Mân Côi, nhưng sư phụ, giết Lam Mân Côi không phải chuyện đơn giản. Lam Mân Côi đó là cao thủ dùng độc, hai tử của nàng ta cũng không phải người thường. Cho dù Phong Nhi muốn giết nàng ta, nhưng rõ ràng là, không thể giết được Lam Mân Côi. Bên cạnh nàng ta có thêm một lão đầu và Lam Tử Thiên. Niên Bình Sùng, những người này tu vi đều không thấp, Phong Nhi thật sự không nắm chắc phần thắng. Mộc Thành Phong trả lời thẳng thừng, hắn cũng chẳng muốn làm mất uy phong của mình, nhưng giết Lam Mân Côi, hắn quả thật không chắc chắn, nhưng không giết Lam Mân Côi, vậy thì bí mật bên trong của Hưu Linh Kim Đỉnh hắn lại không lấy được. Hưu Linh Kim Đỉnh rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Cách chương.